Chương 197, trái tim. Có Chu Tờ chịu không được. Trần Mạch kinh ngạc nhìn liếc một chút Triệu Ảnh Mộng, hắn cảm thấy cái này Triệu Ảnh Mộng là cái tiểu phú bà, nhưng không đến mức giàu đến loại trình độ này đi, coi như Trần Mạch không hiểu nhiều. Nhưng trước đó nàng cũng đã nói, cái này kiến bang lệnh bài giá trị là 1 tỷ đi lên, nàng ngươi ngô các loại ha. Triệu Ảnh Mộng sau đó mở ra một chút giao diện thuộc tính liếc nhìn chính mình còn thừa kim tệ, sau đó lại yên lặng đóng lại, khuôn mặt nhỏ lôi kéo được xuống tới có tiền là có tiền. Nhưng giống như không quá đầy đủ, nàng cũng không thể chiếm Trần Mạch đại ca tiện nghi đi được rồi, không mua. Sau đó Triệu Ảnh Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ kích động nhìn lấy Trần Mạch nói ra, Trần Mạch đại ca, muốn không ta giúp ngươi cầm lấy đi đấu giá đi để Thanh Hàn tỷ tỷ đấu giá. Hiện tại các đại công hội đều đang cật lực bạo kiến bang lệnh bài, tuy nhiên không phải đệ nhất công hội, nhưng bởi vì Trần Mạch đại ca ngươi sáng lập công hội đối bọn hắn phát triển là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên cái này khối thứ hai cũng rất chân quý, đến lúc đó tin tức tung ra ngoài, các đại công hội đều sẽ tới người đấu giá, cái này các đại công hội đều là kẻ có tiền, giữa bọn hắn tranh đoạt sẽ để cho kiến bang lệnh bài giá trị nhất định vượt xa bản thân giá trị, so với đơn thuần bán cho cái nào đó công hội nhất định quý hơn. Điểm này Trần Mạch cũng là minh bạch, cầm ở đâu đấu giá Thánh Giao Thiên Thành coi như không phải Thánh Giao Thiên Thành, cũng tốt nhất cự ly này bên trong gần một chút. Đưa không qua, chẳng bằng ta ngay tại Lâm Phong Thành đấu giá. Những cái kia công hội người cầm lái không qua được cũng sẽ phái đại biểu tiến hành đấu giá. Trần Mạch lắc đầu nói ra. Nô Triệu Ảnh Mộng cắn môi một cái, sau đó nói, kỳ thật Trần Mạch đại ca nếu có thể ở Thánh Giao Thiên Thành phụ cận đấu giá, bình thường giá cả có thể sẽ cao hơn, bởi vì sẽ có tương đối lớn tỷ lệ là các đại công hội so sánh có mặt bài người đấu giá. Tình huống như vậy bọn họ cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, một là vì kiến bang lệnh bài, thứ hai bản thân bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi, đều sẽ không cam lòng yếu thế. Khả năng tăng lên không có bao nhiêu giá cả, nhưng về tâm lý sẽ có một ít tăng lên. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Kỳ thật càng quan trọng hơn là, nếu như là Thanh Hàn tỷ tỷ tới đấu giá cái này kiến bang lệnh bài, đối phòng làm việc chúng ta danh khí cũng là một trận cực đại tăng lên, cho nên Trần Mạch đại ca ngươi nhìn xem dạng này được hay không đưa cho Thanh Hàn tỷ tỷ đấu giá, đến lúc đó tất cả bán đấu giá đoạt được đều là Trần Mạch đại ca, mà lại Thanh Hàn tỷ tỷ buôn bán năng lực là rất mạnh. Nhất định có thể cho Trần Mạch đại ca làm đến càng nhiều đấu giá giá, chủ yếu là vì cho Thanh Hàn tỷ tỷ đánh xuống danh khí. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ ngoài định mức đưa cho Trần Mạch đại ca một số tiền. Triệu Ảnh Mộng mong đợi nói như thế không quan trọng, cũng làm phiền các ngươi, nhưng là vấn đề ở chỗ, ta muốn trong một ngày đem bán đấu giá ra, tuy nhiên xác thực hiếm thấy, nhưng bảo vệ không cho phép ngày mai thì có người tuân ra kiến bang lệnh, sau đó khối này lại kéo, giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Trần Mạch nhìn lấy Triệu Ảnh Mộng sau đó tiếp tục nói, mà khoảng cách này Thánh Giao Thiên Thành phụ cận, có vài chục vạn cây số, coi như chưa tới Thánh Giao Thiên Thành, đi tỉ tỉ ngươi chỗ đó cũng muốn hơn mấy ngàn vạn cây số đi một ngày không khả năng đầy đủ, ngươi đều bỏ ra mấy ngày có ngày gần chuyển hàng nhanh nha. Triệu Ảnh Mộng chấp chấp mắt to nói ra, ở mỗi cái địa phương đều có đó à, liền theo chúng ta chuyển phát nhanh là giống nhau, phong phú thuận chuyển phát nhanh, thông tròn chuyển phát nhanh đạo lý giống nhau. Chung quanh nơi này khẳng định có một tòa thành có thần thú chuyển hàng nhanh, mấy giờ là có thể đem đồ vật chuyển hàng nhanh đến Thanh Hàn tỷ tỷ chỗ đó đây. Trần Mạch, còn có thứ này đều là chút tốc độ cực nhanh phi hành yêu thú phụ trách chuyển hàng nhanh, càng nhanh giá cả càng cao, bất quá không quan hệ à, ta bỏ ra chuyển hàng nhanh phí, có thể sao? Trần Mạch nhẹ gật đầu. Hoa nhìn đến Trần Mạch gật đầu, Triệu Ảnh Mộng kích động nhảy dựng lên. Chờ các loại nha. Sau đó Triệu Ảnh Mộng ở nơi đó ngây ngốc ngẩn người, mười mấy giây sau nàng xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh. Trần Mạch đại ca ngươi tới ấn cái thủ ấn. Trần Mạch đi tới nhìn thoáng qua, đây chính là cùng loại với hợp đồng cái này Thiên Lâm vô địch. Sau đó Trần Mạch ấn cái thủ ấn. Đinh, ngươi thành công ký kết cùng lão nương đệ nhất nữ hiệp hợp đồng, song phương nếu có người trái với điều ước, hệ thống đem tại toàn thế giới khu tiến hành thông báo, lại lộ ra người vi ước hiện thực thân phận, địa chỉ, trước đó giao dịch vật quy nguyên chủ cái này trái với điều ước đại giới, cũng không phải là có thể chịu nổi được rồi. Triệu Ảnh Mộng ngon ngọt cười. Sau đó nhận lấy Trần Mạch đưa cho nàng kiến bang lệnh, cái này kiến bang lệnh tay, rung nhẹ nhẹ, đây chính là giá trị phá 1 tỷ. Đô vật à, cứ như vậy cái tiểu Đông Tây đã kiến bang lệnh bạo đến, tự nhiên cũng trở về. Triệu Ảnh Mộng trước tiên đi làm chuyển phát nhanh, dù sao hắn nói cho Trần Mạch, cần phần lớn thời gian đến tuyên truy HN, nhưng là đã hắn muốn trong một ngày giải quyết, một ngày như vậy bên trong khẳng định phải đem sự kiện này hoàn thành, bỏ ra MEI 100.000 làm cái thần thú chuyển hàng nhanh, trước khi trời tối liền có thể đến Lâm Thanh Hàn trong tay. Mà Lâm Thanh Hàn nhận được tin tức về sau, trực tiếp đã bắt đầu tuyên truyền hệ N cái này đối với nàng phòng làm việc tới nói, cũng là cơ hội to lớn, liền phảng phất ngươi muốn làm dẫn chương trình, làm ngươi làm chủ truyền bá ngày đầu tiên, lớn nhất đại dẫn chương trình mang ngươi cùng một chỗ liền mạch, chơi game, giúp ngươi tuyên trùy hệ nở, không sai, cũng là loại cảm giác này. Trần Mạch đi Mai Tử Lâm, mang theo hai cái nha đầu đi Lâm Phong thành phàm ăn một trận về sau, đem các nàng đưa trở về liền bên dưới lại là cả ngày ban ngày online, coi như. Trước kia như thế chơi, Trần Mạch đều phải làm đến một ngày ba bữa cố định đi ăn, mà bây giờ có lẽ bởi vì là hắn có càng lớn áp lực đi, cũng có lẽ hắn trong hiện thực nhìn không thấy, đã không biết có thế làm cái gì sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch online. Hôm nay Lâm Khả Hân cũng sẽ online, hiện tại Lâm Khả Hân cũng say mê trò chơi, càng ưa thích chính là cùng Trần Mạch cùng một chỗ chiến đấu, mà lại nàng còn kiếm tiền. Nàng trong lòng nghĩ là, nếu như có thể kiếm tiền lời nói, như vậy nàng liền đem công tác từ, cứ như vậy, mỗi ngày liền có thể cùng Trần Mạch ca ca chơi game, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, còn có thể tốt hơn đi chiếu cố hắn, cho nên nàng phải cố gắng. Hôm nay ban ngày 6 giờ, Thiên Lâm quan viên thu được cũng là ban bố một cái tin. 10 giờ sáng nay chung đúng giờ mở ra ba đại phó bảng, cái này một xác định tin tức triệt để Thiên Lâm sôi trào, đi làm xin phép nghỉ, đi học trốn học, cùng bạn gái hẹn xong dạo phố chia tay toàn bộ ôn lại chờ đợi 10 giờ ba đại. Phó bảng mở ra Trần Mạch tự nhiên cũng nhận được tin tức này, Mai Tử Lâm bên trong, hắn cũng đang chờ đợi đại ca ca, cho Tiểu Duyên theo một trong phòng cầm lấy một cái đại đùi gà vui vẻ chạy ra, đem đại đùi gà đặt ở Trần Mạch trước mặt ngươi cái nha đầu. Lão già ta giấu đi muốn trộm ăn vụng chút rượu đồ nhắm đều bị ngươi tìm đến. Hoa Thánh ở phía sau chạy ra đến, sau khi chạy ra ngoài liền thấy Trần Mạch đem đùi gà đã lấp một nửa ở trong miệng. Sau đó Hoa Thánh bưng bít lấy trái tim hai nha đầu này quá tham ăn, hắn mỗi ngày tận lực nhiều mua càng nhiều, càng ngày càng không đủ, hắn muốn ăn cái ăn khuya đều không thành, lần này chuyên môn lưu một chút, sau đó bị hai người bọn họ nha đầu tìm đến tìm ra trước tiên thì vui vẻ đi ra ngoài cho Trần Mạch. Lão đầu tử này trái tim có chút tờ chịu không được.